Săn hồ ly, chương 64, chương 63, thừa nhận thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thúy nghe xong những lời từ Xích Triệt, đôi mắt khẽ trầm xuống. Cô không phải kẻ ngu, cô biết được rất rõ dụng ý của Serap Boy. Cô không trách những dự tính của ông ấy, hẳn bởi vì sự quan tâm ảng sống của Xích Triệt nên Serap Boy bắt buộc phải làm như vậy. Điều này có thể tha thứ, nhưng cô thật sự không chấp nhận cách làm của ông. Nỗi đau có thể mang cho người khác sức mạnh để bừng tỉnh, nhưng cũng giống như thuốc độc mãn tính, từ từ ngấm vào cơ thể làm cho tinh thần lẫn thể xác trở nên kiệt quệ. Ông ấy có lòng yêu thương, nhưng cách thức để yêu thương đó lại vô cùng cực đoan và tàn nhẫn. Xích Triệt thấy nét mặt của Tiểu Thúy thoáng chút buồn bã, thì khẽ mỉm cười. Đôi bàn tay rắn chắc và an toàn kéo cả người cô áp sát vào mình. Đôi môi khẽ hôn lên đỉnh đầu Tiểu Thúy. Tiểu Thúy, có điều này anh phải nói với em. Tiểu Thúy khẽ nhấc đầu lên, đôi mắt màu hổ phách tập trung toàn bộ tiêu điểm trên người Xích Triệt. Anh muốn nói gì? Tiểu Thúy khẽ đáp lại. Xích Triệt nhìn Tiểu Thúy dịu dàng vô độ, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sắc bén cùng nghiêm nghị. Tiểu Thúy, trước khi gặp em, anh vẫn luôn đinh ninh rằng, mọi thứ gọi là tình cảm là thối nát và ghê tởm. Anh đã không còn động lực để thoát khỏi vũng lầy đó nữa, nhưng em đã xuất hiện. Cho nên, nếu em đã bước vào đó, thì số phận của chúng ta đã không thể nào tách bạch nữa rồi. Em chính là người duy nhất biết được tất cả những điều này, cũng là người duy nhất anh cho phép được biết. Chính vì vậy, em phải nhớ thật kỹ, em mãi mãi không thể nào thoát khỏi thế giới của anh. Nếu có một ngày bản thân em rời đi, đừng trách anh vô tình, anh sẽ hủy diệt mọi thứ để đưa em trở lại, dù có là giam cầm em đi chăng nữa. Tiểu Thúy nghe lời nói của Xích Triệt thì khẽ cả kinh, nhưng tận sâu trong đáy lòng, hạnh phúc lại không ngừng nở rộ. Cô biết rất rõ, những gì gọi là cấm kỵ kia, nếu thật sự anh không tin tưởng tuyệt đối thì không bao giờ anh cho phép chạm vào, nhưng cô đã làm được. Điều này chứng tỏ anh đã gắn chặt sinh mạng cả hai làm một khối. Tiểu Thúy rất vui mừng, bởi vì cuối cùng cô cũng có thể nhấc anh ra khỏi vực sâu tăm tối đó. Nhưng cô thật không khỏi lo lắng, với bản tính cao ngạo và chiếm giữ tột bậc thế kia, nếu một ngày sự thật diễn ra như những gì anh nói, có nghĩ Tiểu Thúy cũng không dám nghĩ anh sẽ hung bạo như thế nào nữa. Dường như cũng nhận ra sự bối rối trong ý nghĩ của cô, Xích Triệt khẽ mỉm cười. Từng lời yêu thương phát ra dịu dàng vô độ. Đừng lo lắng, anh sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho em chỉ cần làm một điều, đó là mãi mãi bên cạnh anh. Em có thể đáp ứng với anh không? Xích Triệt nhìn chằm chằm vào Tiểu Thúy. Ngay cả khi em là hồ ly, đúng, ngay cả khi mệnh lệnh của gia tộc buộc anh phải săn đuổi em tới cùng. Tiểu Thúy nở một nụ cười, cô quàng tay qua cổ anh. Đôi môi mềm mại, tê mát khẽ áp sát vào đôi môi Xích Triệt. Trong đôi mắt của Tiểu Thúy hiện lên sự cương quyết, được em hứa với anh. Sau đó không chờ đợi, Xích Triệt nhanh như chim cắt ghì chặt đầu Tiểu Thúy, những cảm xúc chân thật nhất qua nụ hôn được bùng phát mãnh liệt. Trong lúc này tại hang động, những đóm lửa loe loét được đốt cháy đủ để phá vỡ đi bóng đêm dày đặc bao quanh. Asane, Hiroshi cùng Hôm và Mây ngồi xung quanh bếp lửa, đôi tay của họ thỉnh thoảng cầm nhánh củi vẽ vẽ gì đó trên mặt đất. Còn khoảng 6 tiếng nữa cứu viện mới có thể đến, vậy lúc bọn họ đến cũng là tờ mờ sáng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây nghiêm cẩn nói, vừa rồi cô ở ngoài không nghe được kế hoạch của bọn họ, cô chỉ nghe Asane thuật lại là đã báo cho người bên Bắc Mỹ rồi. Chính xác thời gian nếu họ dùng toàn lực để đến là khoảng 5 giờ 30 sáng. Asane lên tiếng, vậy không ổn, với thời gian lâu như vậy, bọn người của gia tộc Fury Hasama nếu không thấy động tĩnh của lũ do thám ắt hẳn sẽ sinh nghi. Mây trở nên lo lắng. Hiroshi ngồi kế bên cười khẩy. Mây, cô quên mất một thứ rồi sao? Hiroshi vừa nói vừa đưa ra máy bộ đàm của gã đàn ông khi nãy. Chúng ta không thể dùng nó để thông tin với người của gia tộc vì sợ lũ kia sẽ bắt tín hiệu. Nhưng Mây à, chúng ta hoàn toàn có thể thông báo cho lũ người Fury Hasama rằng, người của bọn họ đang do thám, dấu vết đang được điều tra kỹ càng, cần nhiều thời gian để tìm kiếm và theo dõi. Mây không khỏi thầm lắc đầu. Hai, các người thật danh mãnh. Hôm ngồi kế bên khẽ mỉm cười. Mày à, nếu thật sự không danh mãnh thì chúng tôi còn có thể tồn tại đến bây giờ sao? Hơn nữa, cô cứ yên tâm đi, vì bẫy lớn bao giờ cũng vây quanh bẫy nhỏ cả. Lời nói của Hôm dường như đánh động đến cả Asane lẫn Hiroshi. Bọn họ nhìn nhau cười, không ai biết rõ trong bình hồ lô của lũ người đó chứa đựng thứ gì. Nhưng họ đều biết một thứ, đó là người ta nói cá lớn nuốt cá bé, chưa đến cuối cùng thì sẽ không biết ai sẽ nuốt ai. Hơn nữa, đôi khi cũng phải cho con cá lớn kia bất ngờ rằng, cá nhỏ trong bụng nó lại chứa chất kịch độc nuốt rồi không những phải ói ra mà còn cam tâm chịu chết nữa. lũ người của Hiroshi đang rôm rả, thì cùng lúc đó Xích Triệt ôm Tiểu Thúy trở về. Hiroshi nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của cô, thêm vào đó, váy cùng áo của Tiểu Thúy có chút vấy bẩn, sau đó lại nhìn lên cổ và cánh tay trắng noãn có những vết đỏ lúc đậm lúc nhạt, thì trong lòng anh dâng lên từng hồi chua chát. Cái tên Xích Triệt này, đúng là khi được giải phóng thì như một con ngựa đực, chỉ tội mỗi cơ thể mềm yếu và đáng thương kia thôi. Tiểu Thúy, lúc nãy em đi đâu thế? Hiroshi vừa hỏi vừa châm chọc. Xích Triệt nhanh chóng ngồi xuống ôm chầm Tiểu Thúy, bàn tay quấn chặt eo cô, ánh mắt tức thì liếc sang Hiroshi như muốn chém hắn mấy ngàn nhát. Cô ấy đi đâu thì có liên quan đến ngươi sao? Hiroshi bĩu môi, đại ca, dù sao Tiểu Thúy là thân gái một mình, ra ngoài không khỏi bị dã thú dòm ngó, tôi đây cũng là chỉ muốn bảo vệ cô ấy thoát khỏi bàn tay của mấy con động vật hám ăn thôi. Tiểu Thúy nghe xong lời đó, bỗng nhiên chột dạ, cơ thể cô khẽ khép lại. Xích Triệt nhìn qua Hiroshi như muốn băm hắn thành trăm mảnh. Dã thú, ngươi thật biết quan tâm đấy. Sau đó, anh khẽ nhếch môi của mình, khẽ đẩy mấy lời về phía Hiroshi, giọng điệu có phần cứng rắn. Nếu cô ấy cần bảo vệ thì cũng chưa đến lượt ngươi đâu, người phụ nữ của ta cũng phải do ta bảo vệ cô ấy. Người nào có gan trêu vào thì ta đảm bảo cả nhà hắn sẽ được chôn xuống đất ngay lập tức. Mọi người có mặt ở đây đều cả kinh, bốn người bao gồm Hiroshi, Asune, Home và May đều chắc chắn họ không nghe lầm những gì Xích Triệt nói. Anh hoàn toàn thừa nhận địa vị của Tiểu Thúy, hay nói khác hơn, Tiểu Thúy gần như chính thức sẽ trở thành nữ chủ nhân của họ. Điều này thật đã vượt quá xa sức tưởng tượng của mọi người. Nhìn khuôn mặt bất ngờ cùng kinh ngạc của bốn người kia thì Xích Triệt khẽ nghiêm mặt, vòng tay không ngừng siết chặt Tiểu Thúy vào lòng. Sao, các ngươi nghĩ cô ấy không xứng? Xích Triệt lạnh giọng hướng về phía bọn Hiroshi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May nhìn biểu tình nghiêm túc của Xích Triệt thì khẽ cười cười. Nếu cô đoán không lầm, Tiểu Thúy đã hoàn toàn chạm vào được cõi lòng thù hận của Xích Triệt, đồng thời cũng lôi được bản tính thiện lương của nó trở lại. Điều này là một sự thật đáng mừng, tâm nguyện của cô có thể hoàn thành được rồi. Chúng ta không hề có ý đó, Tiểu Thúy trở thành nữ chủ nhân là chuyện hoàn toàn xứng đáng. Ta nghĩ, không ai là thích hợp cho vị trí này bằng Tiểu Thúy. May rạng rỡ khẳng định, Xích Triệt nở một nụ cười lạnh, kẻ nào dám nói tiểu hồ ly của hắn không xứng thì kết cục sẽ rất thê thảm đấy. Tiểu Thúy ngồi trong lòng Xích Triệt thì không khỏi ngượng ngùng, ngay lập tức để làm dịu đi bầu không khí. Nóng bỏng, này, cô vội vàng chuyển chủ đề. Tình hình như thế nào rồi, khi nào cứu viện mới đến được? Xích Triệt ôm cô trong lòng, tâm tình trở nên ung dung, như thể tình thế trước mắt không một chút uy hiếp đối với bọn họ vậy. Không cần gấp, dù sao thì lũ người kia có muốn ăn cũng sẽ chết vì mắc nghẹn thôi. Cách chương.